Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 587, Sunet nghịch thiên số mệnh. Shimura Yu có thể cảm giác được Osusuki Kaguya trong cơ thể năng lượng rất mạnh mẽ. Hay là đợi được ngày sau? Osusuki Kaguya đều không cần chakra đều thập phần mạnh mẽ cũng khó nói. Này tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Ngũ hành học thuyết là Shimura Yu học tập tất cả căn bản. Chỉ có ngũ hành học thuyết học mạnh. Như vậy tất cả mới có thể. Osusuki Kaguya bản thân thiên phú liền thập phần không sai. Hơn nữa không tự chủ được tu luyện hơn 1000 năm ngũ hành học thuyết. Thực lực này có thể thấp sao? Chỉ là chẳng biết vì sao. Osusuki Kaguya nhưng thủy chung không cách nào tỉnh lại. Không đạo lý a. Shimura Yu sờ sờ Osusuki sẽ Kaguya gò má. Xác nhận một hồi tựa hồ thật sự không ý thức sau khi. Trong lòng khó tránh khỏi có thất vọng. Dù sao dĩ vãng chính mình xoa xoa Osusuki Kaguya gò má thời điểm. Nàng đều sẽ mặt đỏ cho tới hắc Zetsu giờ khắc này đã khóc thành một mảnh. Shimura Yu ở bên cạnh đều có chút thổn thức không ngớt. Cái tên này đúng là một cái hiếu thuận nhi tử a. Zetsu, tại sao ta cảm giác Kaguya tựa hồ cũng không có vấn đề lớn lao gì? Shimura Yu có chút bất đắc dĩ hỏi dò Hắc Zetsu. Hắn nhớ tới Hắc Zetsu đã nói. Osusuki Kaguya tỉnh lại qua. Còn có, này xảy ra chuyện gì? Kaguya bên người dĩ nhiên không có một chút nào cấm chế. May là không có tên khốn kiếp nào đại nghịch bất đạo qua. Bằng không trên đầu chính mình đều sắp trưởng thành thanh thanh thảo nguyên. Shimura Yu xưa nay không nghi ngờ Osusuki bộ tộc bệnh thần kinh tiềm chất. Bao quát Kaguya quê hương bên kia. Chính là con cháu của hắn đều là như vậy rất nhanh. Shimura Yu lại nghĩ đến Osusuki Hamura linh hồn vẫn không có tiêu tan. Hay là, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Vì phòng ngừa có người đối với mẹ của chính mình động thủ. Vì lẽ đó vẫn bảo vệ nàng. Điều này cũng không có thể nói Osusuki Hamura cỡ nào có lương tâm. Mà là ai cũng không hy vọng chính mình vô duyên vô cớ đến mấy cái bố dưỡng. Không phải sao? Ân, mẫu thân là linh hồn bị phong ấn. Trừ phi đem thập vĩ phục sinh. Sau đó thi hành nguyệt chi nhãn kế hoạch. Bằng không rất khó triệt để tỉnh lại. Lần trước tỉnh táo hẳn là phụ thân hiệu quả đi. Hắc Zetsu một bên khóc nức nở một bên trả lời. Không thi hành nguyệt chi nhãn. Liền không cách nào thức tỉnh à. Shimura Yu vi nhíu mày. Thật cái quái gì vậy vua hố a? Ân, không riêng là vua hố còn khanh nương. Xem ra lúc nào muốn dẫn Uzumaki Kushinai lần trước mặt trăng đến rồi. Làm Uzumaki bộ tộc ngàn năm khó gặp thiên tài. Uzumaki Kushinai phong ấn thật thiên phú là cực cao. Nàng ít nhiều gì nên có thể giúp đỡ chính mình một điểm đi. Có điều, Shimura Yu ít nhiều gì vẫn còn có chút không tin tà. Hắn lấy ra một bình ngũ long đan, hướng về Osusuki Kaguya trong miệng đưa đi. Ở trong game này có thể giải trừ các loại dị thường trạng thái Hắc Zetsu muốn ngăn cản. Nhưng cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Phụ thân hay là thật sự có biện pháp đi. Một viên ngũ long đan vào bụng, không có hiệu quả, hai viên, không có, ba viên không có mãi đến tận một bình ngũ long đan đều không có hiệu quả. Shimura Yu cũng thất vọng rồi. Hắn cũng không phải lo lắng ngũ long đan sẽ đem Osusuki Kaguya ăn xấu. Đây là thần dược không tật xấu, xem ra chỉ có thể chờ đợi chờ nguyệt chi nhãn kế hoạch. Shimura Yu có chút không nói gì. Chết tiệt con bất hiếu a. Vua hố khanh nương có một bộ. Tháng ngày qua rất nhanh. Trong nháy mắt lại là một năm trôi qua rồi. Lập tức tới ngay Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika tốt nghiệp thời gian. Bởi vì hòa bình niên đại. Shimura Yu hai cái con gái đều không nhắc tới sớm tốt nghiệp. Shimura Yu thậm chí đều không có làm cho các nàng đi làm ninja ý nghĩ. Làm cái gì ninja? Ninja có cái gì tốt làm? Các nàng lão cha đều sắp trở thành đệ nhất boss. còn che không nổi hai cái con gái hay sao? Bất kể là Uchiha Mikoto, Uzumaki Kushinai vẫn là Tsunade, ba người thực lực từ lâu vượt qua bình thường siêu Kage cấp. Tuy rằng cùng lục đạo cấp bậc còn có cự ly rất dài. Thế nhưng chỉ cần không phải Uchiha Madara động thủ, còn thật sự không ai có thể thương tổn các nàng. Hai con tiểu loli thực lực kỳ thực cũng không kém so với các nàng mẫu thân năm đó, không hề yếu. Chỉ ít ở bạn cùng lứa tuổi bên trong căn bản không tìm được có người có thể với bọn hắn so với nơi. Này đáng nhắc tới chính là Uchiha Sasuke vẫn là sinh ra. Hắn cùng Uchiha Itachi là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Uchiha Fugaku cuối cùng cùng với hắn nha hoàn phát sinh quan hệ. Sasuke là con trai của nàng. Sasuke cùng Itachi cảm tình cũng cùng nguyên tắc bên trong như vậy. Một cái huynh khống, một cái đệ khống. Ở Itachi rời đi Konoha đi tới Akatsuki làm nội ứng thời điểm, đem Sasuke giao cho Uchiha Mikoto chăm sóc. Hắn tin tưởng người sư nương này sẽ chăm sóc tốt chính mình đệ đệ. Uchiha Mikoto cũng từng nghĩ tới phải đem Sasuke tiếp đến nhà tới chăm sóc. Dù sao Sasuke cũng là Uchiha bộ tộc ít có người may mắn còn sống sót. Có điều, Sasuke cũng là quật cường tính tình. Dù cho là cùng tộc, Uchiha Sasuke nhưng không chấp nhận Uchiha Mikoto hảo ý. Nhiều nhất chính là đến Uchiha Mikoto nơi này học tập nhẫn thuật. Trả thù Kaka. Còn có, cái tên này tựa hồ đối với Uchiha Erika thú vị. Dù sao Uchiha Erika nhưng là so với hắn còn sớm mở ra Seragon. Phục hưng Uchiha bộ tộc cũng cần em gái không phải sao? Huyết thống thuần khiết một điểm tốt hơn có điều. Hắn đầu tiên muốn vượt qua Shimura yêu nữ nhi này khống cái nấc này. Không phải bất kỳ phàm phu tục tử cũng có thể cưới nữ nhi của hắn, hơn nữa Uchiha Erika tựa hồ cũng. Đối với Uchiha Sasuke không cảm thấy hứng thú. Nàng cảm thấy Uchiha Sasuke thực sự là quá xếp vào. Hơn nữa Uchiha Sasuke tâm thái có vấn đề. Chấn hưng Uchiha bộ tộc thần mã. Cùng nàng lại có quan hệ gì? Hơn nữa này Sasuke thực lực cũng không tránh khỏi quá yếu chứ. Chính mình khi 6 tuổi liền mạnh mẽ hơn hắn. Như vậy ngươi xác định trở thành Erika cùng Kana lão sư à? Uchiha Mikoto hiếu kỳ dò hỏi ngay ở trước đây không lâu. Shimura yêu không biết lên cơn điên gì. Trực tiếp cùng Tsunade nói để cho mình trở thành Uchiha Erika cùng với Uzumaki Kana chỉ đạo lão sư. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tsunade ngay ở 2 năm trước. Thuận lợi trở thành Konoha đệ lục Hokage. Không hút thuốc, không uống rượu, không đánh bạc. Lãng tử hồi đầu Tsunade vẫn là một cái nữ nhân tốt. Nàng hiện tại thất vọng nhất kỳ thực không phải những này. Mà là Shimura yêu hết thảy nữ nhân bên trong. Chỉ có nàng không có mang thai. Vì là Shimura yêu sinh con. Vì thế nàng bình thường cũng làm không ít nỗ lực. Nhưng là... vấn đề này nhưng vẫn quấy nhiễu nàng. Tốt buồn bực a. Những nữ nhân khác đều mang thai. Liền nàng không có, điều này làm cho Tsunade cũng hoài nghi có hay không là chính mình xảy ra vấn. Đề gì, nhưng là tự phụ chữa bệnh nhẫn thuật vô địch thiên hạ Tsunade nhưng thủy chung tìm không ra cái. Phiền toái này, này cũng đã trở thành Tsunade trong lòng đau. Kỳ thực Shimura yêu cũng hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết. Mang thai tỷ lệ kỳ thực cũng không thấp. Số lần nhiều tự nhiên có thể mang thai. Nhưng là Tsunade nhưng chậm chạp không có trúng thầu. Lại như là đánh bạc như thế. Nàng rất ít thắng bình thường. Hay là vận may thực sự là quá chênh lệch. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.